Chiến thần Cuồng Phong, chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1443. Đồng tử của En Yuta co rút mạnh, như thể không thể tin được những gì xảy ra ngay trước mắt mình vậy. Một đòn tấn công thế mà có thể xuyên qua hộ thể canh khí của tông sư, đánh tới tay mình, thậm chí đau đến mức khiến anh ta không cầm kiếm được. En Yuta không thể tin được, chậm rãi cúi đầu nhìn tay của mình. Trong lòng bàn tay anh ta bị Tân Vũ Phong dùng một đòn tấn công cực kỳ tùy ý đánh xuyên thủng. Sau đó En Yuta cảm nhận được một trận đau nhức truyền đến, máu tươi chảy róc rách. En Yuta vô cùng đau đớn, cũng vô cùng sợ hãi mà hét lên một tiếng. Chỉ mới gặp mặt lần đầu, còn chưa chính thức đánh ra chiêu nào, tay anh ta đã bị Tân Vũ Phong phế rồi. En Yuta sợ hãi đến mức đứng nguyên tại chỗ, cả người run rẩy, trong lúc nhất thời, không thể động đậy được. Đây là sức mạnh đã đánh bại được đại sư huynh. Quá khủng bố, anh ta còn tưởng rằng đại sư huynh tuy rằng bị thua, nhưng chỉ cần bản thân mình thật cẩn thận, có lẽ anh có thể chiến đấu lại được. En Yuta giờ mới biết, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, dù có cẩn thận đến mức nào thì cũng không có tác dụng gì. Người dẫn chương trình ở trên sàn đấu, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Mới chỉ là một màn giao chiến mà thôi, tuyển thủ của bên B Đông Hoàng, thậm chí còn chưa kịp đánh ra chiêu thức chiến đấu. Nhưng cứ như vậy, bị Tân Vũ Phong sở đánh bại dễ như trở bàn tay. Còn phế cả tay, chuyện này, mà Tân Vũ Phong, sau khi phế tay của đối phương xong, sắc mặt không có biểu hiện gì. Sao thế, các người muốn từng người lên một không? Tân Vũ Phong chậm rãi mở miệng, trong lời nói, tràn đầy sự châm chọc và khinh thường. Cực kỳ sỉ nhục, nhưng võ giả đố phản bác lại. Đơn giản là, anh ta cảm nhận được từ trên người Tân Vũ Phong, một sự uy hiếp đến tính mạng cực kỳ mạnh mẽ. En Yuta hít một ngụm khí lạnh, Tân Vũ Phong tiếp tục nói. Các người quá yếu, thời gian của tôi có hạn, cùng nhau lên đi. Nghe thấy những lời này của Tân Vũ Phong, không chỉ là En Yuta. Những người của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, sắc mặt đều biến đổi. Thằng nhãi này, đang đùa cái quái gì vậy? Dám kiêu ngạo như thế, En Yuta cũng không thể làm gì được. Chẳng qua chỉ là võ công chào hỏi thôi, đã bị người ta phế đi một bàn tay. Chín võ giả khác giờ phút này cũng không rảnh lo đến mặt mũi gì đó nữa, cũng không rảnh lo một mình Tân Vũ Phong lên sàn đấu, đối với bọn họ là sự nhục nhã lớn đến cỡ nào. Bọn họ như là được bơm thêm sức mạnh từ dưới sàn đấu cùng nhau đi lên, đứng lên sàn đấu. Thấy đồng đội của mình lên sàn đấu, En Yuta giật bàn mình, mắt trợn trắng dã, bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh. Không sai, là dọa đến mức hôn mê. Dù sao thì vừa rồi sự tấn công của một nhát kiếm do Tân Vũ Phong đánh ra, đã trực tiếp phế đi bàn tay của En Yuta. Đối với En Yuta mà nói, cú sốc thật sự là quá lớn. En Yuta dùng hộ thể canh khí cũng không thể ngăn được Tân Vũ Phong. Hơn nữa, một người võ giả tay cầm kiếm bị người ta phế bỏ. Đây là một chuyện sốc đến cỡ nào, hơn nữa còn là chuyện khó có thể khiến người khác có thể chấp nhận được. En Yuta có thể chống đỡ đến tận lúc đồng đội toàn bộ lên sàn đấu, thật ra đã là rất tốt rồi. Ánh mắt của Tân Vũ Phong lạnh lùng, nhìn En Yuta ngất trên mặt cũng không có một sự biến đổi nào. Chín võ giả của Đông Hoàng khác ngược lại đã dậm chân. Tân Vũ Phong, anh thật là quá to gan, cương nhiên dám đánh bị thương hai đồ đệ của đại nhân Kitano Takeshin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, En Yuta cũng là đồ đệ của Kitano Takeshi, hôm qua anh làm Hirano bị thương, hôm nay lại phế đi tay của En Yuta, đại nhân Kitano Takeshi tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh. Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng, ố thật vậy sao, cách chương,